Nhân vật phản diện boss đánh tới. Tác giả: Mạc Linh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 742, chương 743, chụp hình đại sư. 20. Tô Nam Phong nhíu mày lại. Hắn hiện tại rốt cuộc là tân ngữ nhiếp ảnh gia. Tổng thanh tra thượng là cấp trên. Bình thường muốn gặp Dư Tiểu Hàn ít ỏi khả năng. Bên người nàng trung quy là theo chân người. Cơ hội như vậy, hắn không muốn buông tha. Đừng xem tổng thanh tra thượng tại minh thù cùng nghệ sĩ trước mặt hòa ái dễ gần. Phi thường dễ nói chuyện bộ dáng. Trên thực tế chuyển thân mặt đối với công nhân viên của mình. Tổng thanh tra thượng vậy kêu là một cái hung. Ngươi lại mời ta ăn quà vặt. Ta liền giúp cho ngươi tổng thanh tra thượng gọi điện thoại. Minh thù kéo Tô Nam Phong tay áo. Cười đặc biệt rực rỡ. Vừa có thể tức chết Ngụy Nhứ. Vừa có thể kiếm quà vặt. Cớ sao mà không làm. Tô Nam Phong con ngươi sáng lên. Hắn nói chuyện không được việc. Nhưng là của nàng nói tuyệt đối hữu dụng. Chẳng qua chỉ là lưu một hồi. Tổng thanh tra thượng chắc chắn sẽ không làm khó dễ. Được. Minh thù móc điện thoại di động ra cho tổng thanh tra thượng gọi điện thoại. Tổng thanh tra thượng bên kia nghe Minh thù nghiêm trang muốn dạy học đệ. Lại vui tươi hớn hở khen nàng một phen. Tỏ vẻ ở lại bao lâu cũng không có vấn đề gì. Ngụy Như sắc mặt khó coi. Móng tay bấm vào trong thịt. Nàng đều không có cảm giác gì. Minh thù cúp điện thoại. Hướng Ngụy Như bên kia liếc mắt nhìn. Nàng mím môi mỉm cười. Có tức hay không? Ngụy Nhứ, nữ nhân này. Nàng cố ý. Ngụy Nhứ, còn có việc sao? Tô Nam Phong thấy Ngụy Nhứ còn không đi. Hỏi một tiếng. Không có. Ngụy Nhứ đáy lòng kiêng kỵ. Không dám cùng Minh Thù chính diện giang. Lúc này không cam lòng lại ủy khuất nhìn Tô Nam Phong một cái. Biệt khuất rời đi. Ngụy Nhứ cũng đi không bao xa. Ngay tại phòng chụp ảnh bên ngoài. Tô Nam Phong chủ động đi giúp Minh Thù trợ lý. Nếu là hắn xử ở chỗ này, càng lộ ra đột ngột. Dư Tiểu Hàn như vậy giới giải trí tân tú, có thể làm tân ngữ tạp chí mặt bìa nhân vật, cũng coi là lên một nấc thang. Dư Tiểu Hàn trạng thái không được, đánh ra hiệu quả không thế nào tốt. Tô Nam Phong rất lo lắng, nghỉ ngơi không cản trở đem đồ chuẩn bị xong cầm tới. Dư Tiểu Hàn đối với Tô Nam Phong chỉ coi một người xa lạ. Lễ phép lại xa cách nói cảm ơn. Tô Nam Phong trong lúc nhất thời không tìm được đề tài. Đang chuẩn bị rời đi. Dư Tiểu Hàn đột nhiên lên tiếng. Nàng tại sao vẫn nhìn ta? Minh thù nàng dĩ nhiên nhận biết. Lần trước chụp tiên truyền chiếu đặc biệt đẹp đẽ. Còn có người cùng với nàng hỏi thăm nhiếp ảnh ra. Bất quá nàng khi đó cũng không biết. Chỉ biết nàng kêu Giang Kiều. Lại sợ đắc tội người. Đã nói không nhận biết. Là đoàn kịch tìm đến. Nhưng là theo mới vừa rồi nghỉ ngơi. Nàng cũng vẫn xem nàng. Tô Nam Phong cũng không biết Minh Thù đang nhìn cái gì. Nàng giống như là đang nhìn Dư Tiểu Hàn. Vừa giống như chẳng qua là đem ánh mắt thả ở bên này. Thực tế cái gì đều không thấy. Tô Nam Phong đang muốn qua đi hỏi một chút. Chỉ thấy Minh Thù đứng lên, rời đi phòng chụp ảnh. Một hồi lâu nàng cầm một túi màu đen lông vũ đi vào. Để cho thợ hóa trang cho Dư Tiểu Hàn lần nữa vẽ một trang. Sau đó đem lông vũ cắm ở nàng mang trên cái mũ. Tới, bắt đầu, Dư Tiểu Hàn nhìn mình trong gương một chút. Nàng tinh thần vốn là không tốt lắm. Coi như là trang điểm da mặt đều không che giấu được nàng mệt mỏi. Cũng không biết tại sao. Cái này mấy cái lông chim. Giống như là có một loại ma lực thần kỳ. Người trong gương lúc này nhìn qua mặc dù vẫn không có tinh thần gì. So với mới vừa rồi có cảm giác hơn nhiều. Rất chán trường nữ sinh. Lại cũng không phải là cái loại này thờ ơ vô tình. Có một loại cảm giác không nói ra được. Một hồi không muốn làm quá nhiều biểu tình. Liền giữ như ngươi vậy. Không có tinh thần là được. Minh Thù cầm lấy camera đi tới trước mặt. Dư Tiểu Hàn. Dư Tiểu Hàn đáy lòng có chút áy náy. Nàng tâm tình của mình ảnh hưởng đến người khác công tác. Cho nên nàng tận lực phối hợp Minh Thù. Vì vậy kế tiếp quay chụp rất thuận lợi. Minh Thù chụp xong cuối cùng một tổ. Bỏ rơi có chút chua cánh tay. Nàng đem camera đưa cho trợ lý. Dư Tiểu Hàn đi phòng hóa trang tháo trang sức thay quần áo rời đi. Từ đầu đến cuối, đều không có nhìn lại Tô Nam Phong một cái. Tô Nam Phong thừa dịp mọi người thu dọn đồ đạc thời điểm hỏi Minh Thù Đạo một phần ảnh chụp. Vốn là như vậy, ảnh chụp vào lúc này là không thể cho người khác. Nhưng Tô Nam Phong là một cái rất chính trực nhân vật nam chính. Lại có lẻ ăn làm bảo đảm. Minh Thù liền cho. Minh Thù một bên cho hắn đạo. Vừa nói, người giống như tên biến thái. Tô Nam Phong. Hồi lâu Tô Nam Phong mới nói. Ta muốn giữ lại nàng tất cả thời gian tê đẹp. Người lưu lại là thời gian. Không ngăn được chính là mất đi thời gian. Minh Thù vỗ vỗ bả vai của hắn. Ngữ trọng tâm trường. Thời gian tốt đẹp ăn rất ngon. Một hồi mua cho ta một phần a. Tô Nam Phong. Minh Thù có phụ tá. Sửa ảnh tự nhiên không cần nàng động thủ. Tổng thanh tra thượng trước phải nhìn một chút. Minh Thù liền để trợ lý cho tổng thanh tra thượng đưa đi. Ai biết chưa được vài phút, tổng thanh tra thượng cùng trợ lý tất cả lên rồi. Trên mặt tổng thanh tra thượng không tốt lắm. Trợ lý mặt đầy sợ hãi. Bưng lấy camera run lẩy bẩy. Giang Kiều, người đi theo ta một chút. Tổng thanh tra thượng cau mày kêu Minh Thù. Minh Thù nhìn trợ lý một cái. Trợ lý sợ hãi chỉ camera. Lại hướng Minh Thù lắc đầu một cái. Khả năng chính mình biểu đạt không biết. Trợ lý có chút gấp. Minh Thù cũng lười đi đoán. Đứng dậy đi theo tổng thanh tra thượng đi tới một bên. Giang Kiều. Bên trong máy ảnh làm sao không có gì cả. Người chụp ảnh chụp đây. Tổng thanh tra thượng hỏi đến rất thẳng thắn. Ngữ khí coi như tốt. Không có đại phát lôi đình. Trợ lý cầm lấy camera đi xuống tìm hắn. Có thể bên trong một tấm cùng Dư Tiểu Hàn có liên quan cũng không có. Mới vừa rồi trợ lý khoa tay múa chân đại khái chính là chỉ ảnh chụp không còn. Nàng trước còn đạo cho Tô Nam Phong. Xác định không có chút lỗi xóa bỏ. Làm sao sẽ không thấy. Minh Thù để cho trợ lý đem camera lấy tới. Nàng tự mình kiểm tra một lần. Bên trong quả thật không có có bất kỳ cùng Dư Tiểu Hàn có liên quan ảnh chụp. Chuyện này ngươi nói thế nào? Minh Thù ngẩng đầu nhìn tổng thanh tra thượng một cái. Ta nhất định là chụp. Tổng thanh tra thượng gật đầu một cái. Ta không nói ngươi không có chụp. Nhưng là bây giờ ảnh chụp đây. Mặc dù Dư Tiểu Hàn không tính là đặc biệt châu đại gia. Hẹn lại thời gian chụp cũng được. Có thể là tình huống như thế. Sẽ cho người lưu lại không chuyên nghiệp ấn tượng. Cái này đối với tân ngữ rất bất lợi. Minh Thù hỏi trợ lý. Người mới vừa rồi gặp người nào rồi hả? Ta thẳng tiếp theo tìm tổng thanh tra thượng. Nha, tại cửa thang máy gặp một người nữ sinh. Ta cũng không biết tên gì. Nàng chân đau rồi. Ta liền dìu nàng đi xuống. Sau đó ta liền đi tìm tổng thanh tra thượng rồi. Trợ lý nói tới rất gấp. Minh Thù lại hỏi, camera rời đi phạm vi tầm mắt của ngươi sao? Phụ tá nói, ngạch, khi đó nàng phòng làm việc không có thuốc. Ta đi cách vách phòng làm việc mượn, tìm thuốc thời điểm trì hoãn một hồi. Bất quá lấy thuốc trở lại, cũng không thấy nàng. Ta liền đem thuốc buông xuống, cầm lên camera rời đi rồi. Tổng thanh tra thượng nghe được mấy phần ý tứ. Hắn hoài nghi hỏi, ý của ngươi là... Có người xóa bỏ rồi hả? Nếu không tổng thanh tra thượng cho là ảnh chụp chính mình cánh dài bay rồi sao? Kiến quốc sau đều không cho phép thành tinh. Dừng một chút, Minh Thù tiếp tục nói. Người là công ty của các ngươi. Tổng thanh tra thượng, điều theo dõi không? Tổng thanh tra thượng sắc mặt so với mới vừa rồi càng khó coi. Người của công ty lại có thể làm được loại sự tình này. Tổng thanh tra thượng lập tức gọi điện thoại để cho người điều theo dõi. Cùng trợ lý nói không sai biệt lắm. Hắn tại cửa thang máy gặp một công nhân. Đưa nàng đưa về phòng làm việc. Bên trong phòng làm việc không có theo dõi. Nhưng là có thể thấy được trợ lý rời phòng làm việc thời điểm. Quả thật không mang camera. Mà cái kia công nhân. Cũng tại một phút đồng hồ sau bị một người vội vã gõ cánh cửa kêu đi. Dường như ra khẩn cấp chuyện yêu cầu nàng xử lý. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.